nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2350. Đánh thức cô sao? Cố Dạ Cần nhìn về phía giường bệnh con gái ra đời, Diệp Linh không còn cái bụng tròn vo kia nữa, mảnh khảnh nằm ngủ trên giường bệnh co lại thành một cục y hệt con gái anh, lông mi nhỏ dài như cánh ve an tĩnh rũ xuống, khuôn mặt nhỏ mềm có hơi tái, dưới mí mắt còn có vẻ mệt mỏi. Cố Dạ Cần lắc đầu, mặc dù không yên tâm, nhưng vẫn không đánh thức cô. Không nỡ, Cố Tổng, Linh Linh hiện tại cần ngủ, anh đừng quá lo, không ai giành vợ với anh. Tuy là nói như vậy thế nhưng Cố Dạ Cần vẫn rất muốn nhìn Diệp Linh, anh rất sợ mình nháy mắt một cái, Diệp Linh sẽ lại không thấy đâu. Linh Linh khôi phục nhớ rồi, việc này cô biết không? Cố Dạ Cần hỏi Lê Hương. Lê Hương gật đầu, tôi nghe Linh Linh gọi tên anh rồi. Linh Linh bất chợt khôi phục ký ức là chuyện tốt hay chuyện xấu, tôi sợ cô ấy vẫn là không vượt qua cửa ải trong lòng kia, đến lúc đó trọng sinh trong cơn ác mộng, căn tâm bệnh đáng sợ ấy lại cuốn tới lần nữa. Cố Dạ Cần nhíu lại mày kiếm, lộ ra vài phần lo lắng. Lê Hương suy tư một chút, sau đó câu môi. Cố Tổng, anh có nghĩ tới hay không, lúc này Linh Linh bất chợt khôi phục ký ức, đó là bởi vì cô ấy đã chữa khỏi chính mình. Cố Dạ Cần ngắn ra, phải không? Là thế phải không, cô đã chữa khỏi chính mình rồi. Lúc này, một tiếng, Diệp Linh trên giường giật mình, chậm rãi mở mắt ra. Cố Dạ Cần cứng đờ, hai mắt sáng lên, anh nhấc chân tiến lên. Thế nhưng vô dụng, bởi vì có người nhanh hơn anh, Lê Hương mới vừa rồi còn đang khuyên anh không cần lo lắng lập tức chạy đến bên giường, vây quanh Diệp Linh rồi. Lê Hương quan tâm kéo tay Diệp Linh. Linh Linh, thế nào, hiện tại thuốc tê đã hết, cậu có phải cảm thấy rất đau hay không? Diệp Linh yêu ớt mở mắt, đúng là có chút đau. Lúc này Cố Dạ Cần thấy ánh mắt Diệp Linh khẽ động, đang ở trong phòng bệnh tìm người. Anh muốn đi lên trước, thế nhưng Lê Hương lại lên tiếng. Vũ em, đẩy bé con tới đây. Bởi vì nguyên nhân gia đình, chỗ Cố Dạ Cần và Diệp Linh không có ông bà chăm sóc được nên đã mời Vũ em chuyên nghiệp. Có y không a gan, bà Vũ đẩy xe nôi tới trước mặt Diệp Linh. Thái thái, Tiêu Thiên Kim hiện tại ở đây này. Diệp Linh rời sang bên giường một chút, cô vui mừng lại thương yêu nhìn con gái mình, tự tay kéo lại bàn tay tí hon mềm mại của con gái, đặt ở bên môi mình hôn một cái, thanh âm của cô vừa ngọt vừa mềm. Hi cục cưng, con rốt cục đã đến với thế giới này rồi, mẹ yêu con lắm. Cách chương.